Bưởi mật ong, chương 16:16, cặp song sinh nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ hè năm nay, dì nhỏ hứng chí bừng bừng viết 10 vạn chữ. Lấp xong hố đào lúc trước, còn chi kỳ bổ sung thêm 2 cái phiên ngoại. Độc giả vui sướng phát điên, sôi nổi truyền tiếp trên Weibo. Ban biên tập cũng rất vừa lòng, nhanh chóng liên hệ với nhà xuất bản. Nhưng vui nhất vẫn là biên tập viên, bởi vì lúc dì nhỏ lập hố cho mọi người đã tranh thủ thông báo với độc giả. Nói mình muốn đi hưởng tuần trăng mật, còn đặt xong 2 tấm vé tới Maldives. Cặp song sinh đương nhiên được vận chuyển tới nhà Tề Cảnh Bình. Từ sau khi dì nhỏ sinh con, trong nhà Tề Cảnh Bình thường xuyên xuất hiện đồ dùng trẻ em. Lúc đầu là tã lót sữa bột, sau thành đồ ăn vặt, đồ chơi. Phòng ngủ phụ ban đầu Tề Cảnh Bình làm phòng tập thể hình. Nếu An Yến không muốn tập ở ngoài thì ở nhà tập với anh. Kết quả giờ lại biến thành phòng của Tiết Vãn Mân và Giang Kha. Tiết Vãn Mân với Giang Kha đã quen với việc ở nhà của anh họ mình. Tiết Vãn Mân tắm xong thì ngoan ngoãn bỏ lên giường ngủ. Bởi vì mẹ Giao Giao trước khi đi đã nói, nếu ở nhà anh họ không ngoan thì lúc về nhà sẽ bị trừ hoa hồng nhỏ. Ngày hôm qua Tiết Vãn Mân đã mất mấy bông hoa hồng nhỏ trong cuộc chiến với đám bạn nhỏ ở trong tiểu khu. Nếu giờ lại bị trừ thì món đồ chơi mà nhóc muốn sẽ không còn. Rõ ràng là do Giang Kha bị bọn chúng bắt nạt nên nhóc mới ra tay. Kết quả nhóc bị mẹ phê bình. Em gái lại không bị gì hết. Em gái có nhiều hoa hồng nhỏ như vậy, nhưng không chịu cho nhóc một bông. Tiết Vãn Mân bây giờ vẫn đang giận Giang Kha. Nhóc nằm nghiêng người trên giường, định bụng một lát nữa em gái lên mình sẽ không để ý. Kết quả đợi mãi, tới tận lúc ngủ quên cũng không thấy Giang Kha. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cũng không thấy em gái bên cạnh. Giang Kha không giống Tiết Vãn Mân, trong đầu chỉ nghĩ tới hoa hồng nhỏ. Bé ngoan ngoãn đồng ý ở nhà nhà anh họ vì bé rất thích người nhà của anh họ mình. Từ nhỏ Giang Kha đã được Giang Nhất Ninh dạy về thuyết nhan sắc. Chỉ khi ở bên cạnh những người đẹp thì lớn lên mình mới có thể đẹp. Cho nên mỗi lần hai mẹ muốn đi du lịch, Giang Kha đều rất chờ mong. Bởi vì bé có thể nhìn thấy anh trai xinh đẹp. Giang Kha vừa tới nhà Tề Cảnh Bình đã nhào vào lòng An Yến mà cọ cọ. Giọng nói non nớt gọi cậu. Anh Yến, Yến ơi. Bản thân An Yến rất thích con nít. Huống chi là bé con Giang Kha còn đáng yêu như vậy. Giọng nói đậm mùi sữa suýt chút nữa đã hoàn tan trái tim cậu. Giang Kha, không phải đã nói với em không được gọi như vậy rồi sao? Giấm vương Tề Cảnh Bình đến con nít cũng không tha. Giang Kha không thèm sợ người anh họ này. Bé có anh Yến Yến che chở. Nếu anh họ dám đánh bé, anh Yến Yến sẽ bắt anh ấy ngủ trong phòng sách. Giang Kha còn ước gì anh họ đánh mình. Như vậy bé sẽ có lý do ngủ với anh Yến Yến. Anh Yến Yến, em thích gọi như vậy. Anh họ là người xấu. Giang Kha chụm hai bàn tay nhỏ xíu làm thành cái loa. Ghé sát vào tai An Yến nói thầm. Được, vậy Kha Kha nói nhỏ với anh. Đừng để anh họ em nghe thấy. An Yến dùng tư thế đồng dạng nói bên tai bé. Tề Cảnh Bình không ngờ An Yến lớn như vậy rồi mà còn không khác gì một đứa trẻ. Ngồi trên sofa xem Peppa Pig với Giang Kha. Thỉnh thoảng lại giả tiếng heo ụt ịt mấy cái. Đến giờ đi ngủ, Tiết Vãn Mân đã ngủ rồi. Chỉ còn Giang Kha vẫn đang nằm trên đùi An Yến làm nũng không chịu về phòng ngủ. Kha Kha, ngày mai là cuối tuần. Anh có thể cùng em chơi cả ngày. An Yến dỗ dành Giang Kha. Đáp ứng một đống yêu cầu của bé. Vậy anh Yến Yến tối nay ngủ cùng em được không? Không được. Tề Cảnh Bình đứng phắt dậy khỏi ghế sofa. Từ buổi sáng đôi song sinh này tới, Giang Kha đã dính lấy An Yến. Làm anh muốn thân thiết với cậu cũng không được. Buổi tối thì đừng hòng. Giang Kha đột nhiên khóc òa lên. Vừa khóc vừa nói muốn ngủ cùng anh Yến Yến. An Yến trước giờ đã thấy con nít khóc bao giờ đâu. Cậu ôm bé con vào lòng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Liếc mắt lườm Tề Cảnh Bình một cái. Đáp ứng sẽ ngủ cùng bé. Vì vậy Tề Cảnh Bình bị đuổi sang phòng sách ngủ. Mà Giang Kha thỏa mãn ngủ cùng An Yến. Trước khi đi ngủ còn được nghe chuyện cổ tích. Sáng sớm thức dậy khắp khuôn mặt đều là nụ cười ngọt ngào. Sau khi trải qua mấy đêm lạnh lẽo trong phòng ngủ, Giang Kha trở thành ác ma top 1 trong lòng Tề Cảnh Bình. Top 2 là con chó Park đang nằm trong ổ, cách Trương.